Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1843, thực hiện. Chuyện này có thể được, một năm thời gian, như có hiệu quả, liền hết thảy dựa theo vũ thuật nói mà làm, không có hiệu quả liền hết thảy khôi phục nguyên dạng, bóng người màu xanh lời nói vừa ra. Tất cả mọi người đều không dám nghịch lại, chỉ có thể quỳ xuống nghe theo. Ngay sau đó, bóng người màu xanh biến mất. Tất cả mọi người đều thầm kinh hãi, không nghĩ tới vị tiên tổ này lại có thể ở hạ vũ trên mình lưu lại một đạo đóng dấu ý thức, tuyệt đối là vì bảo vệ à. Nói cách khác, trước khi hết thảy, vị tiên tổ này cũng có thể thấy nơi này. Cửu Lê bọn họ sắc mặt hiện lên một chút mồ hôi lạnh. Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói, chuyện này còn cần tiếp tục thảo luận sao? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Đại trưởng lão những người này sắc mặt khó khăn xem, căn bản không có sức phản bác. Tổ tiên là Hạ Vũ sau lưng chỗ dựa vững chắc, hôm nay ai có thể dung chuyển? Nếu như không tán thưởng, bọn họ sợ rằng không qua ngày hôm nay cũng sẽ bị bỏ đi trưởng lão vị, bị đánh nhập tổ địa tu luyện. Không có việc lớn, chính là tu luyện tới chết. Sự việc rơi xuống màn che, các thái thượng trưởng lão trở về, vậy mấy tôn tiên cũng không dám phản bác, liền tổ tiên đều lên tiếng, bọn họ chỉ có thể tuân theo. Hồi đến đại điện bên trong, Hạ Vũ quả quyết nói, thiết lập thiên tài sơn, chỉ cho phép đồng tử tham dự, thiết lập ngàn số người, ngoại môn đệ tử thiết lập 10.000 số người, đệ tử nội môn thiết lập số người 3.000, đệ tử nòng cốt thiết lập 500 số người, đệ tử thân truyền thiết lập 100 số người, đồng thời mỗi một tầng thứ trước 10 tên người, liền có khiêu chiến lần trước tầng sau 10 tên người, người thắng lên cấp, người thua tự động để cho nó vị. Ngoài ra đệ tử thân truyền vậy nhét vào trong đó, phía trên tái thiết 10 tên trưởng giáo người hậu tuyển. Hạ Vũ đảo mắt nhìn trong sân, trực tiếp nói, toàn trường tất cả mọi người cả kinh, tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Vũ lại còn mới thiết lập một cái trưởng giáo người hậu tuyển. Cái này không nghi ngờ chút nào, 10 người bên trong sẽ xuất hiện nhiệm kỳ kế thánh chủ. Liên quan tới cái vấn đề này, từ trước đến giờ là cấm kỵ nhạy cảm vấn đề, rất ít người sẽ thảo luận. Hôm nay Hạ Vũ lời nói ra, Cửu Lê cau mày, muốn bàn, kết quả Hạ Vũ lạnh lùng nói, sư phụ nói qua, cho ta một năm thời gian, chuyện này ta nói coi là, không cần ở xuất trình được các ngươi đồng ý và ý kiến. Tiếp theo, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả trưởng lão cũng yên lặng đi xuống. Ngay sau đó, Hạ Vũ phân phó, đan tín những trưởng lão này tự mình đốc thúc. Kết quả cửu đan thánh địa chấn động, tất cả đồng tử đều sợ ngây người. Tuyệt đối không nghĩ tới, phía trên lại có nhân vật cao tầng sẽ nhớ tới bọn họ. Hơn nữa còn đặc biệt định ra phương án và quy tắc. Nhất thời, tất cả đồng tử cũng mừng đến chảy nước mắt, nguyên bổn đã không ôm hy vọng. Ở cửu đan thánh địa đống đống năm tháng gần ngàn năm đồng tử, giờ phút này trong lòng cũng hiện lên một chút ý chí chiến đấu. Cuối cùng, làm những thứ này đồng tử biết, hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ tên này tiểu sư tổ là bọn họ làm. Một người đối mặt toàn bộ thánh địa tất cả trưởng lão phản đối. Đối mặt thái thượng trưởng lão phản đối, một người độc lập chống được chuyện này, tất cả đồng tử trong lòng cảm kích, biết phần ân tình này, tất cả mọi người bọn họ cũng được nhớ. Không có Hạ Vũ, bọn họ đồng tử ngày nổi danh, liền muốn trong biển rộng một giọt máu, tỷ lệ quá nhỏ, hôm nay cái này hạng chế độ một nơi, vô số người đem sẽ cố gắng tu luyện, có thể chân chính bày ra mình thiên tư. Vì thế, ngoại môn đệ tử nhưng khó hiểu khủng hoảng, đặc biệt là những cái kia ăn ngon lười làm người, giờ phút này cũng khó hiểu khủng hoảng xuống, muốn đi kháng nghị, tìm trưởng lão, kết quả biết được là Hạ Vũ vị này tiểu sư tổ, một người đốc thúc, chính là thánh chủ cũng không cách nào nhúng tay. Nhất thời rất nhiều người cũng thầm hận, nhưng mà Đan Tín bên kia bắt chặt thời gian, luyện chế hàng loạt thân phận danh bài, phía trên trực tiếp đánh dấu số thứ tự, không thêm tên họ, toàn bộ phân phối cho ngoại môn đệ tử. Mới đầu, những đệ tử này không rõ ràng có ý gì, nhưng mà Đan Tín nhưng nói cho bọn họ, đây là sau này sắp hàng thứ tự, trước 10 tên có thể khiêu chiến đệ tử nội môn, sau 10 tên, người thắng liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Lần này, để cho ngoại môn đệ tử cũng vui vô cùng mà cuồng. Biết muốn trở thành đệ tử nội môn, hoàn toàn đều là bằng vào cơ duyên. Có đã sớm có thể trở thành đệ tử nội môn, chỉ bất quá một mực bị mai một. Trong chốc lát đệ tử ngoại môn oán hận, ngay tức thì như băng tuyết gặp phải mặt trời nóng rực hòa tan. Tràn đầy vẻ cảm kích, lấy này đệ tử nội môn vậy luống cuống. Bất quá biết bản thân có thành là đệ tử nòng cốt cơ hội, cũng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đệ tử nòng cốt biết bản thân có cơ hội thành làm đệ tử thân truyền, hơn nữa mừng như điên. Bởi vì làm đệ tử thân truyền là có tư cách cạnh tranh tương lai thánh chủ vị à. Đệ tử thân truyền nhưng không giống nhau, người người cũng là chân chánh nhân vật thiên kiêu. Đối với chế độ cải cách, căn bản không để ý. Để ý phải, thánh chủ trưởng giáo vị cạnh tranh, lại có thể bị Hạ Vũ bày đến trên mặt nổi tới. Thập đại thánh chủ trưởng giáo người hậu tuyển, vậy không thì đồng nghĩa với, sau này cửu đan thánh địa, đem sẽ có 10 tên thánh tử. Hạ một đời thánh chủ, đem sẽ từ 10 người này trong đó chọn lọc ra. Đây mới là đệ tử thân truyền, để ý sự việc. Vì thế, toàn bộ cửu đan thánh địa đều ở đây động đất, đặc biệt là các đồng tử kích động nhất. Hạ Vũ vì phòng ngừa hỗn loạn phát sinh, cường thế lập ra mấy cái quy củ. Thứ nhất, làm hư làm giả người, phế trừ tu vi, đuổi thánh địa. Thứ hai, cường giả không thể hướng tên yếu khiêu chiến, người vi phạm sau núi hầm băng đóng chặt 10 năm. Thứ ba, đồng môn so tài, không thể hạ sát thủ, người vi phạm sau núi hầm băng đóng chặt ngàn năm. Thứ tư, hàng năm chỉ có một lần khiêu chiến sư huynh cơ hội, cùng cấp bậc không có hạn chế. Hạ Vũ phóng lên cao, đứng ở bầu trời mênh mông bên trong, cường thế tuyên bố mấy cái quy tắc, như vừa đụng nước lạnh, để cho tình cảnh ngay tức thì tỉnh táo lại, tất cả đệ tử cũng khôi phục bình tĩnh. Vì thế, một người đồng tử trên đất to gan hỏi, tiểu sư tổ, chúng ta khi nào thì bắt đầu khảo hạch à? Một năm sau này liền bắt đầu lần thứ nhất đệ tử tương đối lớn sẽ. Đồng thời các ngươi đồng tử bây giờ có thể lẫn nhau so tài, lấy phải cùng thực lực mình địch nổi hạng. Hạ Vũ ánh mắt khích lệ, để cho những người này tốt cạnh tranh. Không thiếu đồng tử cũng nắm chặt quả đấm, biết một khi thành là ngoại môn đệ tử, thân phận đem sẽ lớn không giống nhau. Nếu như đồng tử là nô lệ, bên kia ngoại môn đệ tử chính là dòng thứ chủ nhân. Đệ tử nội môn chính là dòng chánh chủ nhân vân. Vân, vì thế, toàn bộ cửu đan thánh địa bất thình lình tràn ngập một cổ đặc thù bầu không khí. Không thiếu đệ tử bóng người đột nhiên lu bù lên. Trước kia như vậy lười biếng khí chất, quét một cái sạch. Hạ Vũ nhược không phải lo lắng phản ứng mãnh liệt. Đồng tử tấn thăng đệ tử ngoại môn số người, hẳn định là 100 tên. Như vậy hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà hết thảy các thứ này cũng so trước kia tốt lắm rất nhiều. Một năm thời gian, đối với tu sĩ rất lâu năm tháng mà nói, thật sự là quá ngắn, gọi chi là nháy mắt trôi qua, cũng không quá đáng. Một năm sau, cửu đan thánh địa toàn bộ đệ tử tập trung đông đủ, trình độ có thể so với vạn năm một lần giỗ tổ nghi thức. Bất quá tất cả đệ tử cũng lăm le, rõ ràng đang chuẩn bị cái gì. Cửu đan thánh địa, xưa nay lấy luyện đan làm vinh. Tương đối vậy theo lý là con đường luyện đan, còn như tu vi tỉ thí cũng có. Bất quá đặt ở phía sau cùng, chiếm cứ 1/3 phân lượng. Chân chính trọng yếu chính là thuật luyện đan. Vì thế, tổng cộng 6 lôi đài, theo thứ tự là đồng tử, ngoại môn đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, đệ tử thân truyền, thập đại thánh chủ người hậu tuyển các loại. Cái này 6 lôi đài, tất làm vạn chúng thự mục. Hơn nữa mặc dù đi qua 1 năm thời gian, tất cả tầng thứ đệ tử hạng đã sớm cố định, nhưng mà có chút thiên tài mũi nhọn là muốn đến khi ngày này toát ra, dẫn phải chú ý, như vậy mới có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Cho nên đồng tử bên trong đi ra 10 tên thanh niên xuất hiện ở trên lôi đài, lẫn nhau tỉ đấu, phân ra lẫn nhau giữa hạng, tới quyết định ai tới người chọn đầu tiên chiến ngoại môn đệ tử. Nơi này, 10 đồng tử tất cả đều bất phàm, trong đó có một người lại có thể luyện chế ra người trường sinh cấp đan dược khác. Cái này thả ở bên ngoài bất kỳ trong thánh địa, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp ban cho nội môn đệ tử thân phận. Mà ở cửu đan thánh địa, nhưng là nô lệ giống vậy đồng tử. Hạ Vũ ngồi ở trên đài cao, cả người thanh bào, quay đầu lại nhìn về phía đại trưởng lão các người, châm chọc nói, chúng ta thánh địa thật đúng là nội tình thâm hậu à. Đường đường trường sinh cấp bậc đan sư, lại còn là đồng tử, một cái trường sinh cấp bậc đan sư, có gì giỏi lắm, đại trưởng lão khinh thường nói. Hạ Vũ sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, nói, phải không? Nếu là người nhà có thể trưởng thành là bất hủ đan sư đâu? Ta không tin, đại trưởng lão khinh thường nói. Hạ Vũ nhưng hừ lạnh, người ta thân là đồng tử, điều kiện gian khổ, liền đệ tử ngoại môn tài nguyên cũng không có được, còn có thể trở thành trường sinh cấp bậc đan sư. Nếu như tài nguyên nghiêng, người nói biết hay không tiến vào thực lực bảo tăng kỳ. Cái này, Cửu Lê cũng là cả kinh. Hạ Vũ lạnh lùng nói, thân là cao tầng, ngu xuẩn nhất cách làm thì là không thể vào con mắt tinh tường thức châu. Nói cách khác giống như chèn ép vậy. Nếu là người nhà lớn lên, tim đã sớm rét lạnh, còn trông cậy vào người ta đối với thánh địa trung thành cảnh cảnh sao? Vừa nói, Hạ Vũ chất vấn những trưởng lão này, lại không một người có thể phản bác. Ngay sau đó, ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là 10 đồng tử trong đó hạng cạnh tranh xong, tên kia trường sinh cấp bậc đan sư, tên Hy Tả đứng hàng hạng nhất, hết lần này tới lần khác ở xếp hạng thứ nhất. Hy Tả vị trí còn không có ngồi vững vàng, mình dẫn được không chỉ một vị đồng tử từ dưới đất đông nghịt trong đám người đi ra lên đài khiêu chiến. Biết rõ Hy Tả là trường sinh cấp bậc đan sư, còn dám như vậy khiêu chiến, tuyệt đối có sức lực. Hạ Vũ quả quyết lên tiếng nói, thấy rằng lần này là lần thứ nhất khảo hạch, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, đồng tử không phải nô lệ, cũng là ta cửu đan thánh địa đệ tử. Các ngươi cắt không muốn tự coi nhẹ mình, cũng làm cố gắng tu luyện. Chỉ cần ta Hạ Vũ ở thánh địa một ngày, liền tuyệt sẽ không để cho bất kỳ có tài hoa đệ tử chịu ủy khuất. Tiểu sư tổ, ngoặc kép, từng tiếng hô to, từ nơi này qua 100.000 số lượng đồng tử trong miệng, cùng kêu lên kêu gào ra, mỗi một tên đồng tử cũng lệ nóng doanh tròng, khó mà ức chế tự thân tâm tình kích động, bọn họ đồng tử ở trong thánh địa không có chút nào nhân quyền, giống như nô lệ vậy bị điều khiển. Hôm nay Hạ Vũ bảo đảm để cho bọn họ sắc mặt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ. Hạ Vũ hơi giơ tay lên, gật đầu nói, tiếp tục tỉ thí đi, hạng nhất trực tiếp ban cho đệ tử nội môn thân phận. Cái gì? Cửu Lê những thứ này thánh chủ, còn có trưởng lão đồng loạt cả kinh, cho rằng Hạ Vũ ở làm càn. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn bọn họ, khinh thường nói, một cái đệ tử nội môn thân phận, có chân quý như vậy sao? Những thứ này đồng tử bên trong, có chút thiên tài không biết bị bao lớn ủy khuất, một cái nội môn đệ tử bồi thường, ta cho rằng vẫn là quá nhẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé, https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.